Thiên đạo đồ thư quán, chương 2369, binh khí của ta có chút nặng. 1. Góc truyện audio.com. Không chỉ hắn biểu tình như vậy, Triệu Hưng mà cùng hai thanh niên phụ trách khảo hạch cũng im lặng. Cái tên biến thái này, bọn họ là thấy tận mắt, đồng cấp ai đi lên cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Cho dù Lưu Sùng Tân có chút thiên phú, nhưng so với tên này, còn kém quá nhiều, rõ ràng chênh lệch lớn như thế, lại bị đánh thân thể run rẩy, không cách nào đánh trả, muốn nói là thật, đánh chết cũng không tin. Đáng tiếc bị Lưu Sùng Tân đoạt, sớm biết yếu như vậy, ta liền lên, mất đi cơ hội tốt, liền vô duyên với thiên thần túy, ý nghĩ khác biệt bọn hắn, thanh niên tài tuấn khác thấy cảnh này, từng cái mặt mũi hối hận, nghe nhạc đường chủ nói. Vị này xông đường thành công, càng là người mạnh nhất trong mắt của hắn, trong lòng đều có chút kiêng kỵ, dù sao 5 viên tinh nguyên thượng phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Vốn cho rằng thật là cao thủ trong cao thủ, không nghĩ tới yếu như vậy, dầm, ý nghĩ của mọi người không đồng nhất, Lưu Sùng Tân ở trung tâm hét dài một tiếng, vừa vặn nhào về phía Trương Huyền, một cái chớp mắt, giống như mọc ra 8 cánh tay. Bốn phía đều là tiếng gió gào thét, võ kỹ thánh vực trung phẩm, bát tí thông viên, chiêu này lực lượng hung mãnh, tốc độ cực nhanh, rơi ở trước mắt, giống như mưa to tập kích, làm cho không người nào có thể phòng bị. Xem ra hắn đã, nhìn ra, thực lực chân chính của trương sư này, ý định giải quyết dứt khoát, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Ngươi, trương sư thấy hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng xoay người, ngăn cản không nổi, định dùng sống lưng mạnh mẽ chống đỡ. Đây coi như là đấu pháp bị động nhất, đã là cùng đường mặt lộ, như vậy cũng có thể xưng là thiên tài. Nhạc Nhất Toàn cười lạnh, Tống Hiên đưa tin tới, nói hắn ở trong tay một người gọi là Trương Huyền chịu thiệt. Thậm chí bị phế thành thái giám, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào. Đến nơi đây ra oai phủ đầu, nằm mơ cũng không nghĩ tới, yếu như vậy, xem ra không cần tiếp tục ra tay, lần này sẽ bị Lưu Sùng Tân đánh trọng thương, lại không lo lắng, a hát, âm thầm lắc đầu, kẹp một miếng thịt, đang định bỏ vào trong miệng, liền nghe Trương Huyền bởi vì quá mức khủng hoảng, dưới chân trượt đi, lảo đảo xông về phía trước, lần này đầu đâm về phía trước. Tương đương với vọt thẳng vào trưởng phong của đối phương, hoàn toàn là hành động tìm đường chết, bất quá thoạt nhìn tìm đường chết, Lưu Sùng Tân lại biến sắc, mới vừa muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm, đầu của đối phương mượn nhờ quán tính, rơi vào lồng ngực của hắn, thân thể cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, ngất đi, tay, dường như cũng không nghĩ tới. Trượt ngã một phát, có thể người đụng bay. Trong đầu chóng mặt, Trương Huyền đứng dậy, tại nguyên chỗ xoay hai vòng. Cực kỳ khó tin, ta, thắng, cái này, hắn không rõ ràng cho lắm. Mọi người chung quanh càng mở to hai mắt nhìn. Bát tí thông viên của Lưu Sùng Tân vô cùng cuồng mãnh. Trên thực tế là vì che giấu mệnh môn ở trước ngực. Thật giống như con cua, cái kìm rất lợi hại. Nhưng chỉ cần bị bắt sống lưng, cơ bản liền thành trang trí. Cái tên này ở dưới bối rối ngã sấp xuống, đúng lúc tránh thoát đối phương công kích, đâm vào chỗ thiếu hụt, thật sự là vận khí cướp chó. Vận khí xác thực rất tốt, bất quá, thiên thần túy không phải vận khí tốt liền có thể uống. Còn phải có thực lực, rất nhanh, đám người kịp phản ứng, tất cả đều cực kỳ khinh thường. Dựa vào vận khí chiến thắng, cái tên này cũng là độc nhất vô nhị, ta thắng, những linh thạch này là của ta, rốt cục kịp phản ứng, Trương Huyền hưng phấn thu tinh nguyên thượng phẩm vào nhẫn, bưng chén rượu lên, chư vị, thực lực của ta, các ngươi hẳn là rõ như ban ngày, đã như vậy, ly rượu ngon này ta liền hưởng dụng, rõ như ban ngày, sao mặt lại dày như thế? Thật giống như người vừa rồi bị dọa hét lên không phải hắn vậy. May mắn chiến thắng, thế mà còn hùng hồn, ta nhịn không được, muốn quyết đầu với hắn. Nghe nói như thế, đám người lập tức xôn xao. Tất cả đều tức sắp nổ tung. Đùng, Vân Sư vỗ bàn một cái. Lần nữa đứng dậy, Lưu Sùng Tân thua, ta còn không có thua. Đây là 5 viên tinh nguyên thượng phẩm. Ta thua cho ngươi, thắng, rượu ngon về ta, thân thể nhoáng một cái. Vân Sư đi tới giữa phòng, híp mắt lại, mang theo áp bức, nếu như biết tên này yếu như vậy, đã sớm xông lại, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Còn muốn so, Trương Huyền lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thôi được rồi, mới vừa chiến đấu một hồi. Hao tổn rất lớn, hao tổn, Vân Sư cắn chặt hàm răng, híp mắt lại, muốn nói hao tổn cũng là Lưu Sùng Tân hao tổn có được không? Ngươi cơ duyên xảo hợp, một đầu đụng bay người ta, trên cơ bản không có dùng chân khí gì, làm sao có thể hao tổn rất lớn? Không sai, thôi được rồi, Trương Huyền xua tay, tiếp tục bưng thiên thần túy lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ uống xuống. Như vậy, ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Đây là 10 viên tinh nguyên thượng phẩm. Ta thua, về ngươi, thắng, thiên thần túy cho ta. Chấm, thấy hắn chột dạ, Vân Sư lật tay một cái. Hai cái hộp ngọc xuất hiện, ngón tay búng ra một cái. Bay tới, rơi ở trên bàn, thế nào, sợ hãi, Nhạc Đường chủ tôn sùng như vậy. Không phải là kẻ hèn nhát chứ. Cái này, cúi đầu nhìn một cái, cũng không biết là linh thạch quá nhiều, hay nghe đối phương kích thích, Trương Huyền cực kỳ giàu dĩ, dừng lại phút chốc, hít sâu một hơi, giống như làm quyết định rất lớn, hàm răng cắn chặt, tốt, ta cùng ngươi chiến đấu một hồi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng phải áp chế tu vi giống như ta, chấm, không có vấn đề, nhưng không giống Lưu Sư, ta sẽ sử dụng binh khí. Thấy hắn đồng ý, khóe miệng Vân Sư nâng lên, cổ tay khẽ đảo, một cái lưu tinh chùy xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cách chương.